Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Cường Đại Si Vưu. Hoàn chỉnh kim xí đại bằng thần thuật quả nhiên bất phàm. Đường Huyền Minh bàn tay ở giữa, một đầu vi hình kim xí đại bằng điều không ngừng xoay quanh nhảy vọt. Khủng bố vô biên lực lượng thay nghén ở trong đó. Có thể làm cho bất kỳ một cái nào bàn huyết cấp độ nhân vật hãi hùng khiếp vía. Kim xí đại bằng bộ tộc thiếu niên trung quy là quá non. Bị Đường Huyền Minh điểm ra đại ăn hàng đế quốc, từng đạo món ăn nổi tiếng bị dọa cho phát sợ run. Chân, liên tục không ngừng đem kim xí đại bằng thần thuật hiện ra cho Đường Huyền Minh nhìn. Chỉ cầu chết nhanh, nghĩ đến cái kia vì hóa thành điểm sáng. Từ hư thần giới biến mất kim xí đại bằng, Đường Huyền Minh liền hơi có chút tiếc nuối đập đi miệng. Trước đó nhớ tới như vậy nhiều đạo mỹ thực, kết quả không có thực tế thao tác một phen, hiện tại nhớ tới vẫn có chút đói nha. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, đồng thời trong lòng lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Đến hư thần giới thời gian ngắn như vậy, liền có thu hoạch to lớn như vậy, thực sự để thể xác và tinh thần của hắn cảm thấy thỏa mãn. Những này đến tự thần sơn sinh linh thật đúng là một cái bảo tàng a. Đường Huyền Minh thêm bờ môi, nghĩ đến một đầu lại một đầu trong thần thoại thần thú cùng đại ăn hàng đế quốc nấu nướng phương pháp, hắn liền không nhịn được có chút kích động. Trách không được Thạch Hạo thích bắt lấy thuần huyết sinh linh cuồng đánh. Thuần huyết sinh linh hương vị là thật mỹ vị a. Đường Huyền Minh trong nháy mắt này thậm chí có xung động. Muốn đem sở hữu đỉnh tiêm thuần huyết thần thú hấp dẫn tới. Sau đó tới một đợt quét ngang. Tạm thời còn chưa thể quá kích động. Bàn huyết cảnh giới thuần túy rèn luyện nhục thân. Đạt đến cực hạn cũng không có cách nào kéo ra quá lớn cự ly. Đây chỉ là trúc cơ cấp độ. Một chọi một ta có thể nói là vô địch. Nhưng muốn đối mặt một đống lớn thuần huyết thần thú còn hữu lực chưa đến. Còn cần tại động thiên cấp độ đi đến đỉnh phong lại đến quét ngang. Quét liếc mắt vắng vẻ hoang dã. Đường Huyền Minh tinh thần khẽ động. Cả người liền từ hư thần giới biến mất. Trở lại thế giới chân thật, vừa mới trở lại nhục thân, Đường Huyền Minh liền cảm giác một cỗ cường đại tinh khí tại thể nội tàn phá bừa bãi. Hư thần giới tinh thần thể đồng dạng có bổ ích thân thể công hiệu sao? Đường Huyền Minh trong lòng hiểu rõ, hư thần giới tinh thần thể lực nhận được thương tích thế giới hiện thực bên trong đồng dạng lại. Nhận thương thế không nhẹ. Trong thời gian ngắn khó mà tiến vào hư thần giới, nếu như tổn thương quá trọng đại, thậm chí có thể làm cho người từ thế giới hiện thực chết đi. Hắn tại hư thần giới bên trong đem một đầu kim xí đại bằng mở ra ăn. Hai con kim xí đại bằng điều cánh đối với Đường Huyền Minh bổ ích còn là rất không tệ. Oanh, nguyên vốn là có chỗ buông lỏng thứ 8 động thiên ở đây một đợt tinh thần xung kích phía dưới. Bình chướng ầm vang ở giữa nổ tung, Đường Huyền Minh chung quanh thân thể hiện ra 8 thanh động thiên. Mỗi một chiếc động thiên đều dâng trào ra vô số tinh khí. Chảy ngược tiến Đường Huyền Minh thân thể, để hắn tiến một bước cường đại. Loại cảm giác này thật là khiến người ta say mê. Thật lâu, thu hồi 8 thanh động thiên Đường Huyền Minh một mặt thư sướng. Hắn say mê tại tu hành bên trong không thể tự kềm chế. Cảm giác vô cùng thư giãn thích ý. Nhục thân cùng tâm linh đồng thời trưởng thành. Mang tới vui vẻ là khó mà nói nên lời. Đường Huyền Minh thậm chí kém chút rên rỉ ra. Trách không được như vậy nhiều lão quái vật thích bế quan tu hành. Loại này một chút xíu cải biến thân thể cùng tâm linh phương thức. Thực sự là để người cảm thấy thư sướng, Đường Huyền Minh sâu trong đáy lòng tự nhiên sinh ra ra. Một loại vui sướng, thế nào, sớm như vậy liền từ hư thần giới bên trong quay trở về. quần áo râu ria lôi thôi không chịu nổi Liễu Tổ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đường Huyền Minh bên người, da cũng tốt, hư thần giới bên trong, vừa mới phát sinh đại sự, người chỉ sợ phải đối mặt một cái đáng sợ địch thủ. A, dạng gì địch thủ? Đường Huyền Minh thoáng có chút hiếu kỳ, lúc này hắn mở tám thanh động thiên, tại hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, ước chừng là dẫn trước, có lẽ chỉ có rất sớm đã bắt đầu tu hành. Đồng thời người mang hai loại vô địch thuật thạch nghị có thể cùng hắn sánh vai. Một cái khác có lẽ có thể cùng Đường Huyền Minh tranh phong liền là chân long hậu đại. Đầu kia là điểm sở hữu truyền thừa chân long. Đường Huyền Minh không tưởng tượng nổi. Hư thần giới bên trong còn có ai có thể cùng hắn hiện tại tranh phong. Một cái cực độ đáng sợ địch thủ. Người ghi nhớ tên của hắn. Tại sơ thủy địa gặp được hắn, không cần cùng hắn chính diện giao phong. Liễu Tổ sắc mặt khó được nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở nói. Hắn gọi Si Vưu, theo chúng ta phỏng đoán, hắn rất có thể là một vị trời sinh chí tôn. Mỗi một vị trời sinh chí tôn đều là cùng cảnh giới bên trong vô địch. Ngươi còn không có trưởng thành đến đỉnh phong, không cần trực tiếp cùng hắn giao phong. Hắn thậm chí tại bàn huyết cảnh giới liền hoàn mỹ nắm giữ hắn trong cơ thể mình đản sinh chí tôn. Thuật, một kích liền đánh bại một đầu thuần huyết kim xí đại băng điểu. Chúng ta hoài nghi cảnh giới của hắn có thể sẽ cao hơn. Đánh tới động thiên lĩnh vực cực hạn, thậm chí đạt đến hóa linh cảnh giới. Bằng không thì không thể giải thích nó đối với chí tôn thuật trưởng khống. Thần Sơn đã đem hắn liệt vào cấm kỵ, thuần huyết thần thú nhìn thấy hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó xuất thủ. Nhất thiết phải đem hắn giết chết tại trong trứng nước, các lớn thuần huyết thần thú ở giữa thậm chí hợp thành một cái liên minh. Sẽ liên thủ nhằm vào hắn, tại hư thần giới bên trong, nhất thiết phải cẩn thận, không cần cùng hắn dắt liên quan đến nhau. Đường Huyền Minh một mặt cổ quái. Hắn rất muốn nói cho trước mặt thần sắc nghiêm túc Liễu Tổ. Hắn chính là vị kia tại hư thần giới khuây gió nổi mưa Si Vưu. Nhưng nghĩ tới các đại thần núi nhằm vào Si Vưu phong sát lệnh. Trong lòng của hắn lại là khẽ động, không có nói thẳng ra miệng. Đối với những người khác đến nói, bị một đầu thuần huyết thần thú nhằm vào cũng đã là cực độ đáng sợ. Hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng đối với cần gấp uy hiếp áp bách, mượn nhờ nguy cơ sinh tử, đột phá đến động thiên cấp bậc cao hơn Đường Huyền Minh đến nói. Các đại thần thú liên thủ ngược lại là hắn cầu mà không được sự tình. Ta nhớ kỹ, Liễu Tổ, tại hư thần giới, ta sẽ tận lực trốn tránh Si Vưu, không cùng nàng có xung đột. Tuyệt đối sẽ không có xung đột, bởi vì Si Vưu chính là ta a. Sau một câu là Đường Huyền Minh ở trong lòng bổ sung. Nghe được Đường Huyền Minh trả lời, Liễu Tổ thần sắc vùng vẫy một hồi, sau đó nắm chặt nắm đấm, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Đường Huyền Minh nói, nếu như Si Vưu bị quá nhiều thuần huyết thần thú công kích, bản thân bị trọng thương, khó mà chống đỡ được thời điểm, ngươi thấy lời nói tận lực giúp hắn một cái đi. Đường Huyền Minh hơi kinh ngạc, nhìn xem Liễu Tổ, không nghĩ tới Liễu Tổ sẽ nói lời như vậy. Liễu Tổ quyết định về sau lại càng nói càng trôi chảy. Nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nói, trên con đường tu hành, các ngươi có lẽ là đối thủ lớn nhất, nhưng đứng tại nhân tộc trên lập trường, ta lại càng hy vọng nắm giữ có thể sống. Dù sao hắn là vì nhân tộc ra mặt mới có thể bị các đại thần núi thuần huyết thần thú tay nhầm. Vào, hắn dù sao cũng là nhân tộc. Ta biết, Liễu Tổ có chút không yên lòng. Do dự một hồi, nhìn xem khí tức càng phát ra cường đại Đường Huyền Minh. Trong lòng có chút lo lắng, đứa nhỏ này rõ ràng là không sợ trời không sợ đất tính cách. Đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, nói không chừng trở tay liền đi tìm Si Vưu đại chiến đi. thế hệ trẻ tuổi cho tới bây giờ đều là lẫn nhau không chịu thua. Nếu là hắn tại Sivu nơi đó đại bại, cho hắn tạo thành bóng tối liền thật không tốt. Liễu Tổ tại Sivu cùng Kim Sĩ Đại bằng điều đài. Chiến trường kia quan sát qua, hoặc là nói sở hữu đỉnh tiêm thánh địa thế gia hoàng tộc đều ở nơi đó quan sát qua. Một vị trời sinh trí tôn xuất thế, một khi để hắn trưởng thành, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ hoang vực cục diện. Không có người sẽ coi nhẹ điểm này. Liễu Tổ thật sâu biết Sivu đáng sợ. Lấy phán đoán của hắn, Đường Huyền Minh hiện tại không phải là đối thủ của Sivu. Ngươi cùng ta đi một cái địa phương đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN